Xuân Noãn Hương Nùng, chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Trác Thái, A Noãn, người đã thuộc bài văn hôm qua Thạc tiên sinh đưa rồi sao? Trời xuân rực rỡ, nữ tiên sinh dạy học còn chưa tới. Lục Hoài Ngọc tới chỗ ngồi của mình để sách xuống. Ngồi yên nhìn chằm chằm Lục Minh Ngọc cất tiếng hỏi. Lục Quân, Lục Cẩm Ngọc ngồi phía trước đang cười đùa cũng xoay người lại. Tò mò nhìn Lục Minh Ngọc, chỉ có tam cô nương Lục Yên cúi đầu tựa như đang chuyên tâm học thuộc lòng nhưng thật ra lỗ tai cũng đã dựng đứng lên. Đợi Lục Minh Ngọc trả lời, Lục Vanh cô đơn chiếc bóng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng đen xe ngựa đi càng xa, chỉ cảm thấy lòng cũng muốn bay theo. Trang Vương phủ gần Hoàng Thành, cách Lục gia còn xa hơn so với Sở gia. Hiện tại trong đầu Lục Minh Ngọc đều là chuyện vui của cữu. Xe ngựa quẹo vào Trang Vương phủ trong ngõ, nghe ngoại tổ phụ cười nói với cữu đang đợi đón nàng. Lục Minh Ngọc cao hứng thò đầu ra, thấy trước cửa Trang Vương phủ trừ cữu dáng vẻ hiên ngang ra còn một bé trai tuấn tú khoảng 10 tuổi mặc trang phục màu xanh ngọc. Trên đầu đội ngọc quan, trông rất khỏe mạnh kháo khỉnh. Lục Minh Ngọc hơi cắn môi, sống lại lâu như vậy, cho tới hôm nay nàng mới nhớ đến biểu ca của mình. Thế tôn của Trang Vương phủ, Tiêu Hoán, A Noãn, thật là muội rồi, Sở Tùy còn đang trong khảo sát, còn phần Tiêu Hoán, Tiêu Thị căn bản chưa từng cân nhắc, nàng bị lão Vương Phi chèn ép nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thoát khỏi Vương phủ, sao có thể đem hòn ngọc quý trên tay gả lại vào Vương phủ. Làm con dâu của Vưu Thị, cho dù Vưu Thị không ngại ân oán lớn nhỏ giữa hai người, nàng cũng không đồng ý con rể của nàng phải là người trong vạn dặm mới có một mới được. Cách chương.